yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1453, nội gian vs ám sát 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vẻ mặt của các vị đại lão khác nhau đi qua Ryan. Ryan đại nhân, năng lực ngài siêu phàm, còn trẻ như vậy đã trở thành ghế dựa vàng của bang hội thứ nhất của đế quốc Hắc Dạ, năng lực của ngài, tất cả anh em chúng tôi đều rõ như ban ngày, Ryan đại nhân, ngài nhất định sẽ không làm chúng tôi thất vọng đúng không? Ryan lạnh nhạt rủ mắt từ đầu đến cuối anh không nói một câu, cũng không có bất cứ biểu cảm gì. Sau khi các vị đại lão ra ngoài, đại sảnh đế quốc nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Trong đại sảnh lớn như vậy, chỉ còn lại Marian và Ryan. Marian nhìn anh thấm thía nói. Ryan đại nhân, anh phải hiểu nỗi khổ tâm của tôi giao nhiệm vụ càng gian khổ cho anh, cho thấy tôi đang muốn bồi dưỡng anh. Nếu làm tốt nhiệm vụ lần này, tàn đảng của Hoắc Ân sẽ giao cho anh thẩm vấn, tất cả tài sản không kê biên của Hoắc Ân, đều được đặt dưới tên anh. Ryan cười khinh thường một tiếng, Marian híp mắt nói. Mặt khác, Ryan vẫn rủ mắt, Marian hạ giọng thần bí nói. Mặt khác, càng quan trọng hơn là, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ lần này hoàn mỹ, sẽ có cơ hội được yếu kiến kinh lia. Ryan nhướng mày, nhìn chằm chằm Marian, Marian khẽ gật đầu với anh, biểu thị lão phu tuyệt đối không nói sai nửa câu. Ryan khẽ gật đầu, được, anh nói thêm nửa chữ nào nữa, đứng dậy, bước chân trầm ổn đi ra ngoài. Đột nhiên, lại nghe thấy Marian đằng sau lưng anh nói. Ryan đại nhân, suốt bao lâu anh chưa từng thất bại nhiệm vụ nào, không biết lần này có thể phá vỡ lịch sử trường thắng của anh không? Ryan chậm rãi quay đầu, đôi mắt đầy sát khi nhìn ông ta cười cười. Anh không nói gì, quay người rời khỏi đại sảnh hội nghị tráng lệ. Lôi Thiếu Triệt một mình trở lại trụ sở, trong đầu như rời sông lấp biển. Mệnh lệnh cấp trên vừa ra, muốn bốn người bọn họ đảo loạn nội bộ Hắc Dạ đế quốc. Nhưng, vì sao, mệnh lệnh vừa đưa ra, lại đột nhiên bại lộ anh cả anh, Lôi Thiếu Dục. Nhiều năm như vậy, anh cũng không thể xác định liệu anh cả anh còn sống không. Chứ đừng nói chi là những việc anh cả làm, tin tức hôm nay thật sự làm anh chấn kinh, có thể nói, cực kỳ chấn kinh, anh không thể ngờ tới anh cả anh chính là tổng chỉ huy bộ đội vây giết quốc tế. Lôi Thiếu Triệt nhíu mày, sao anh cả anh lại bị bại lộ? Còn nữa, Diệp Khanh, Diệp Đình, Lăng Vi sao cũng bị bại lộ. Bên cạnh anh cả anh, nhất định có nội gián. 26 năm trước bọn họ giả chết là vì không muốn liên lụy người khác. Sau khi bọn họ sống lại, đều nhận được thân phận khác. Bọn họ dựa vào thân phận mới, hoàn thành vô số nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nhất là, 10 năm gần đây, bọn họ xâm nhập vũng bùn, ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng với một đám hồ ly. Trong lúc đó, đã có 3 vị chiến hữu bị người ta mưu sát. Hy sinh, Lôi Thiếu Triệt luôn trầm ổn, hội nghị hôm nay, lại khiến anh không nhịn được dùng mình. Anh biết thân phận anh cả anh, Lý Vân Hào cũng biết. Cho nên, Lý Vân Hào cố ý đối nghịch với anh, là muốn thúc đẩy anh nhận lấy nhiệm vụ này. Cách chương.